Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đại Sơn và Quý Vinh đã nấu gần xong bữa trưa, chỉ chờ Lý Hiểu Đồng tan học về ăn cơm. Hai ngày sau, Quý Vinh và Lăng Nhược Tuyết cùng ngồi xe buýt đến trường. Lúc đến phía dưới ký túc xá nữ, Quý Vinh nói với Lăng Nhược Tuyết. Lăng Nhược Tuyết, phiền cô vào gọi giúp tôi một tiếng, tôi không lên trên đâu. Cảm ơn anh Vinh, Lăng Nhược Tuyết nhận lấy hành lý của mình từ tay Quý Vinh, rồi quay người đi vào trong. Vừa bước vào hành lang ký túc xá, đã có người tò mò hỏi. Lăng Nhược Tuyết, anh chàng đẹp trai bên ngoài kia có phải là người yêu của cô không? Mặt Lăng Nhược Tuyết đỏ bừng, không trả lời cô ta mà bước đi nhanh chóng. Cô ấy không nói Quý Vinh không phải là người yêu của mình, cũng không nói Quý Vinh là anh họ của Trình Nhã, để tránh họ làm phiền Quý Vinh hoặc Trình Nhã. Đều nói rằng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng một chàng trai như Quý Vinh cũng là đối tượng mà rất nhiều cô gái muốn lấy làm chồng. Lăng Nhược Tuyết mở cửa ký túc xá, đi vào trong, rồi nói với Trình Nhã. Trình Nhã, anh họ của cô đang đợi cô ở bên ngoài ký túc xá, cô mau xuống đi. Trình Nhã hơi bất ngờ, cô ấy buông quyển sách giáo khoa trong tay xuống bàn, vội vàng đi ra ngoài ký túc xá. Khi nhìn thấy Quý Vinh thực sự đang đứng bên ngoài, Trình Nhã hỏi một cách kinh ngạc. Anh Vinh, anh đến đây làm gì? Là bà ba và em bảo anh mang đồ cho em. Quý Vinh đưa đồ trong tay cho Trình Nhã, sau đó giơ tay xoa xoa gáy cô. Học hành chăm chỉ, chăm sóc bản thân. Bây giờ nhà họ Trình và nhà họ Quý chỉ có một mình em học y. Hiển nhiên sau này chắc chắn sẽ giao bệnh viện cho em quản lý. Vì vậy em nhất định phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Trình Nhã hơi ngượng ngùng. Hiện giờ nói những chuyện này với em có vẻ hơi sớm. Nhà họ Quý không phải không có người, sao bà ba có thể giao bệnh viện cho em được? Nếu quả thực làm như vậy, người nhà họ Quý sẽ làm ầm lên đó. Bệnh viện là do bà ba một tay gây dựng, liên quan gì đến những người họ hàng của nhà họ Quý? Bọn họ nhòm ngó thì bà nội anh phải cho họ sao? Họ tưởng họ là ai? Em chỉ cần học tập, nâng cao năng lực của bản thân, còn lại cứ giao cho người trong nhà. Họ nhất định sẽ không để những người đó đến trước mặt em quậy phá. Quý Vinh vỗ vai Trình Nhã, sau đó quay người rời đi. Bao nhiêu năm nay, những người họ hàng nhà họ Quý đều dựa vào nhà họ mới vượt qua được nhiều hiểm nguy. Nếu như không biết ơn mà muốn nhúng tay vào cơ nghiệp nhà họ, Trình Tuyết Dương cũng sẽ không khách sáo với bọn họ. Trình Nhã tiễn Quý Vinh rời đi, mãi đến khi bóng lưng của anh ấy hoàn toàn biến mất, mới quay người trở về ký túc xá. Vân Mộng Hà Vũ, cô gái đã hỏi Lăng Nhược Tuyết trước đây, lại đứng ra hỏi Trình Nhã. Trình Nhã, vừa rồi đồng chí nam đó rốt cuộc là người yêu của Lăng Nhược Tuyết hay là người yêu của cô vậy? Có liên quan gì đến cô sao? Rốt cuộc là cô đến đây để học hay là để tìm người yêu? Nếu như cô còn hỏi thăm linh tinh về những chuyện này, tôi sẽ phản ánh tình hình với cô Lý, nói cô không đến đây để học, xem cô ấy có hủy bỏ tài trợ cho cô hay không. Trình Nhã liếc nhìn cô gái kia một cách kiêu ngạo, rồi vênh vang đắc ý rời đi. Loại người gì vậy, đúng thật là, vậy mà lại để ý đến anh họ của cô ấy, cũng không xem lại bản thân có đủ tư cách hay không. Cô gái kia nghe Trình Nhã nói vậy thì sợ hãi mặt biến sắc, sau đó vội vàng trở về phòng ký túc xá của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta không muốn bị hủy bỏ tài trợ, nếu không người nhà cô ta chắc chắn sẽ không cho cô ta đi học nữa. Vốn dĩ người nhà cô ta không muốn bỏ tiền cho cô ta đi học, bây giờ cô ta không cần người nhà bỏ tiền, người nhà đương nhiên không nói gì. Nhưng nếu không có khoản trợ cấp này, cô ta lại phải xin tiền người nhà chắc chắn sẽ không cho cô ta tiền để đi học. Sau khi bệnh viện ở thôn An Cư đi vào quỹ đạo, Trình Tuyết Dương bèn trở về thành phố Thượng Hòa. Lý Trình Trình tặng cho bà ấy rất nhiều thứ đặc biệt của thôn An Cư, dù sao bà ấy cũng đi ô tô về, chỗ trên xe rộng. Có thể để được không ít đồ. Trình Tuyết Dương ngồi trên xe, vẫy tay với Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn. Trình Trình, con nhớ đi khám bệnh theo đúng kỳ hạn nhé. Đến tháng 8 bà sẽ quay lại. Trong nhà có chuyện gì thì bảo Đại Sơn làm. Con chỉ cần nghỉ ngơi thôi, hiểu chưa? Lý Trình Trình gật đầu. Bà ơi, con biết rồi. Bà cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nhìn chiếc xe đi xa, Lý Trình Trình có chút không nỡ. Cô vẫy tay chào tạm biệt. Tuy rằng bản thân còn cả một đại gia đình và người thân, nhưng tình cảm của cô với Trình Tuyết Dương là sâu sắc nhất, bởi vì hai người thường xuyên qua lại, cũng hiểu rõ về nhau nhất. Hơn nữa, bởi vì trận pháp, cho dù số mệnh của hai người không chói định cùng một chỗ thì cũng đan xen vào nhau. Về nhà thôi, Bạch Đại Sơn dìu Lý Trình Trình trở về. Bên phía thư viện thế nào rồi? Tiến độ có thuận lợi không? Lý Trình Trình vừa đi vừa hỏi. Hiện tại cô đã chuẩn bị xong sách vở ở bên này, giáo viên cũng đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ thư viện xây dựng xong. Bây giờ, bất kể là nam hay nữ đều theo Hạ Vân Lai ra ngoài chạy việc, đến từng thôn thu mua lương thực, rèn luyện sự can đảm và khả năng ăn nói. Như vậy, đợi đến lúc thư viện và kho hàng được xây dựng xong, khi chính thức bắt tay vào công việc, họ cũng không đến nỗi như một người mắc chứng sợ xã hội, ngay cả một lời cũng không nói ra được. Bây giờ nền móng đã được hoàn thành toàn bộ, hai ngày nữa sẽ bắt đầu xây tường rào. Chỉ cần bức tường rào này bắt đầu được xây dựng thì không quá hai tháng là có thể xây xong thư viện. Bạch Đại Sơn cười đáp, xây xong rồi còn phải để thông gió một thời gian, khoảng tháng 7 là có thể đưa vào sử dụng. Khi đó, mọi người đưa con đến đây, sẽ không khiến mọi người làm lỡ vụ mùa, hơn nữa cũng không cần lo lắng con cái ở ngoài trời bị cảm nắng hoặc là bị đuối nước. Mấy đứa trẻ có việc thú vị hơn để làm, dĩ nhiên sẽ không trèo lên núi hay lội xuống nước nữa. Cũng chính là ở đời trước, thời buổi thịnh vượng như vậy, nhưng cứ đến mùa hè, ở nông thôn vẫn sẽ có trẻ em gặp tai nạn. Vì vậy việc Lý Trình Trình xây dựng thư viện này đối với thôn An Cư thực sự là một chuyện tốt. Vào khoảng thời gian được nghỉ, mọi người không lo con cái chạy lung tung bị bắt cóc, cũng không lo con cái lên núi xuống nước sẽ gặp tai nạn. Đồng thời trẻ em còn có thể học thêm nhiều kiến thức, nhìn thấy được sự bao la của thế giới. Em đó, bây giờ chỉ cần dưỡng thai cho tốt, đừng lo lắng về chuyện của người khác. Bạch Đại Sơn bất đắc dĩ nói, bụng của cô đã to như vậy rồi nhưng cả ngày vẫn nhớ đến chuyện này chuyện kia. Rõ ràng hiện giờ bản thân cô mới là quan trọng nhất. Chiếc xe của Trình Tuyết Dương vừa mới đến cổng đại hợp viện thì bà ấy đã nhìn thấy Thẩm Thính Vân dựa sát ở trên cửa, muốn nhìn vào bên trong qua khe cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cô ta không biết rằng sau cánh cửa có một bức tranh Tùng Hạc Trường Thọ che khuất ở đó để người ngoài không thể nhìn thấy gì hay sao? Đường đường là cô chủ nhà họ Thẩm, vậy mà lại có thể làm ra chuyện như vậy, có thể thấy nhà họ Thẩm không có chút phép tắc và gia giáo nào. Nếu như cháu trai hoặc cháu gái của bà ấy làm ra chuyện không ra gì như vậy, bà ấy nhất định sẽ đánh gãy chân của chúng. Không biết cô chủ nhà họ Thẩm dựa vào cánh cửa nhà họ Quý chúng tôi là nghe theo lệnh của ai hay muốn dò la cơ mật gì vậy nhỉ? Trình Tuyết Dương mở cửa xe, bước xuống từ trên xe, mỉm cười hỏi. Cách Trương,